là kinh hồ nước ở làng. Kinh này nếu tôi dịch là ao làng cho nó gọn, Champali là ao làng, nó gọn banh sát. À, cái này là ao làng để sẵn bà con đùm rum á, thì mình mốt biết thêm chữ nữa. Bây giờ ai có muốn biết chữ Pali mà mấy chữ này chữ hay nè, để biết thêm chữ này nên ghi trong sổ tay này, để là sổ tay Phạn ngữ kinh tạng. Ví dụ như có những cái chữ từ như là con ong cái kiến trong Pali có, tức là nghĩa là chỉ cho cái mấy cái con mà lúc chúc ly chi đó. Rồi những cái từ mà như ao làng, ví dụ như mình biết viên bức vương ra biển lớn, rồi biết ao làng là cái gì, ao làng đó là cái gì. Chứ thường mấy cái từ mình biết là ao nước, hồ nước chung chung, nhưng mà đặc biệt cái ao này nè là ao làng đây, Champali nha. Rồi thì cái ao làng là cái gì, ao làng là cái gì ở đây, và đưa ra cái ví dụ một cái ao làng bị bích chỗ này mà bị bích chỗ này mà bị đào chỗ kia, thì cuối cùng mọi sự không đi đến đâu đó nha, bên đâu thì một người cầu giải thoát, một người cầu giải thoát mở hoặc đơn ở đây, ngài dùng chữ gọi là muốn diệt thân kiến. Khổ gì đó mà trong bản bị gạch, nói gạch chỗ nào nên cái máy này vui quá đi. Sắc ca gia nghi lý gì ta? Nhưng tâm còn chìm đắm đam mê trong các cái tầng thiền mình chứng đắc, hoặc do nôn nóng háo hức với cái lý tưởng giải thoát rồi bị năm triền cái vây khốn, thì cuối cùng không thể giải thoát như ý muốn. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy, bài kinh này chỉ có nội dung đó thôi. Có nghĩa là cái người có cái lòng cầu giải thoát, nhưng mà nếu không khéo đó thì để chính mình bị chết trong hai trận địa, trận một hành giả bị chết ở hai cái tình huống. Hai tình huống gì ta? Một, chết trong cái phương tiện mình có. Số hai là chết trong tâm lý hành động. Biết cái nói thì hiểu không ta? Trong tâm lý hành động gấp quá mong mỏi quá, cũng như là chết ở trong cái, một là chết ở phương tiện mình có, hiểu chưa? Có nghĩa là mình đắc thiền rồi tưởng sao mình cầu giải thoát mà mình lại mê cái thiền mà mình có. Giống như bây giờ nói sao ta, mình lái xe để mình đi đến điểm nào đó, nhưng mà dọc đường đó là mình cứ ngừng xe, mình ngồi mình cứ chăm chút, cứ xăm soi chiếc xe mình hoài à, thì rốt cuộc mình đi tới đâu? Nói vậy hiểu không ta? Tôi mua chiếc xe là để tôi đi phượt, tôi mới mua chiếc Range Rover thiệt là ngon, rất là địa hình, để đi từ miền Nam ra ngoài bản dốc, mà vì chiếc xe đó nó đã quá đi, cho nên dọc đường tôi không có dám chạy đường xấu, không có dám chạy đường dằn, rồi tôi cứ ngồi tôi xăm soi, tôi chăm chút, tôi lau, tôi rửa, rồi tôi cứ dòm dòm từng chi tiết, tôi cứ lầu le lưỡi, hít hà, thích thú, rồi cứ chăm sóc chiếc xe, cuối cùng thì tôi biết nào mà tôi ra tới được cái miền Bắc nữa. Tại vì cái chánh của tôi là đi, mục đích là đi miền Bắc, nhưng mà tôi đã bị chết ngay trong cái phương tiện mà tôi có. Đó là một. Cái chết thứ hai là chết ngay trong cái ý thức hành động, ngay trong cái lý tưởng hành động của tôi đã chết. Có nghĩa là sao? Hấp tấp quá, gấp quá, nôn nao háo hức quá, chạy ẩu rồi khỏi đi luôn. Đó, các vị nghe kịp không? Đó, nhớ nha, bản kinh là nội dung chỉ vậy thôi, cho nên mình nhớ là đừng có tưởng, đừng tưởng có cái lý tưởng hành động hay phương tiện hành động là đã đủ nha. Đừng có tưởng có lý tưởng hành động phương tiện đủ, mà phải biết kiểm soát bản thân, sử dụng thông minh phương tiện mình có thì mới có thể đến đích như ý. Cái nội dung bài kinh này nó có bao nhiêu đó mà nó sáng trưng, mà khi các vị đọc trong đây coi nó khó banh xác, không phải là người ta nói dở, nhưng mà thì cái kiểu nói ngày xưa và người ta nhìn, ngài nhìn tâm của các vị tỷ kheo nha, ngài nhìn tâm các tỷ kheo, ngài nói, mà ngài nói bằng ngôn ngữ của người thời đó. Còn mình bây giờ mình là 26 thế kỷ sau, mình đọc lại cái bản dịch là mình ăn bã mía, mình đang ngậm một đống bã cà phê, mình rách sao mà nó không, nó khó nuốt nha. Bã mía mẻ nào mà cái xác cà phê là nuốt cái ngã nào, tất cả những cái này đối với trí tuệ thánh hiền nó chỉ là cái bã cái xác thôi nha. Mà cái bã cái xác của 26 thế kỷ về trước, bây giờ mình diễn dịch lại như vậy là mình mừng thấy bà nội rồi nha. Đó. Đó, cho nên cái bài kinh này gom gọn là vậy nè: đừng tưởng có lý tưởng hành động hay là phương tiện hành động là đủ, mà phải biết kiểm soát bản thân và sử dụng thông minh phương tiện mình có thì mới có thể đến đích như ý. Các vị có hiểu bài kinh này không? Bởi tôi nói một loạt bài kinh chiều nay nó khó khăn, khô khan vô cùng, nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Đó. Mà tôi bật là tôi dẹp, tôi khỏi giảng nó, tôi mệt quá rồi nha. Rồi. Nên ở đây là ngài nói giống như cái hồ nước đó, cái hồ nước mà cứ bịt lỗ này mà khoét lỗ kia thì nó đi về. Bây giờ phải anh nói cho tôi biết đi, anh muốn giữ nước trong hồ hay là anh xả nước cho nó cạn? Muốn mà giữ thì anh bịt hết, còn anh muốn xả đó thì anh phải, muốn xả rồi thì phải, anh đừng có mà bịt. Còn đằng này bịt lỗ này mà xả lỗ kia thì anh làm vậy được cái gì? Bịt rồi xả, xả rồi bịt, ở đây cũng vậy. Anh muốn cầu giải thoát anh lại chết ngay trong hai cái trận địa do chính anh là sắp xếp. Cái trận một là anh chết ngay trong chính cái phương tiện mà anh có, trận hai là anh chết ngay chính cái lý tưởng hành động của anh, có kịp chưa? Ngay trong cả chính trị cũng vậy, các vị không, chính trị rồi thương trường cũng vậy. Có rất nhiều kẻ cái thở đầu là cũng mang, là từ thở mang gươm đi dựng nước, cũng lý tưởng là xây dựng đất nước và dân tộc, tưởng sao cuối cùng chết ngay chóc, chết ngay trong cái lý tưởng mà chính trị của mình. Muốn làm giàu làm đẹp cho dân tộc, tưởng sao đi cổng một thứ học thuyết ngu xuẩn về đưa cả một quê hương dân tộc vào bóng tối. Đó là chết ngay trong cái phương tiện hành động, chết ngay trong cái lý tưởng hành động đó. Nhớ cái đó, phương tiện hành động, lý tưởng hành động. Rồi bên bên diễn làm ăn buôn bán cũng vậy, coi chừng cái vốn bung ra là cuối cùng mình treo cổ, chỉ vì đưa vốn xài cái vốn ngu quá nha, huy động vốn ngu quá rồi. Cho nên nghèo thì cũng chết, mà có tiền mà xài ngu, xài cái tiền vốn mà bung ra mất chuyện ngàn tỷ, có đủ treo cổ không? Treo là cái chắc nha. Rồi bây giờ tới cái kinh cuối cùng là cái kinh, bây giờ mấy giờ rồi ta? Thôi tôi mệt rồi, chứ cái kinh sao nó hay, tôi nói nó hay dữ lắm luôn, cái kinh mà kinh Niết Bàn này. Nhưng mà kinh Niết Bàn mà giảng sơ sơ đó thì uổng quá, coi như bánh xèo mà bắt có gì ăn trong vòng có 2 phút thì ăn kiểu gì, chỉ có hấp chén nước mắm giọt nha. Ăn bánh xèo mà chỉ cho hấp nước mắm thôi, mà là phải cuốn phải chấm rồi cái này cái kia, chứ còn tự nhiên cái cho cái gì có 1 phút ăn bánh xèo thì đủ hấp hấp nước chấm thôi. Ok, chúc các vị Thấy vàng luôn. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai mình học cái kinh này nó sang lắm nha. Ok, nhưng mà mong là bài này quý vị hiểu không ta? Ồ, đây có một người khuya rồi. Cô đang nói bụng rõ đâu ta? Cái rồi mình nói vui lắm, nó đủ cái thành phần cái này nhé. Người vì khuya, người đang cõi âm, người cõi dương. Úc, wow, khuya nữa, quá sáng. Ăn đi, ăn cho nó mập. Ăn xong rồi đó, lên giường để bụng nó mau bự. Ok, bye.